Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2161, chương 117. Thổi bạo, canh thứ 3, 160 km siêu tốc bóng thẳng. Thấy cảnh này, cô yêu cao trung các tuyển thủ từng cái trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng Sawamura Aizun không thể trực tiếp lên sân. Thực sự là quá tốt rồi. Tuy rằng mặt trên mặt hơi khó coi, cảm giác bị đối phương coi khinh, nhưng nói thật, của yêu cao trung tuyển thủ không thừa nhận cũng không được. Trong lòng bọn họ đại đại thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng dấy lên so sánh thi đấu thắng lợi hy vọng ổn định. Có cơ hội thắng, các bạn nhỏ từng lần một ở trong lòng tự nói với mình. Chuẩn bị tìm một cơ hội cho Seido cao trung bóng chày đội những này ngông cuồng đám gia hòa. Cố gắng học một lớp bọn họ cua yêu cao trung không phải là quả hồng nhũn Seido cao trung bóng chày. Đội như vậy không coi ai ra gì. Bọn họ nhất định sẽ làm cho Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ hối hận cua yêu cao trung. Các tuyển thủ dự định rất tốt, trước bọn họ cũng có nghiên cứu qua Furuya Satoru. Tuy rằng nghiên cứu không bằng Sawamura Aizun nhiều như vậy, nhưng cũng đã rất rõ ràng thực lực của đối phương cùng đặc sắc. Mới bắt đầu hai vòng lên sân đánh bóng, bọn họ cũng không muốn cầu nói, nhất định phải từ trên người đối phương bắt cái gì đến hít cùng điểm cũng không đáng kể. Quan trọng nhất đó là nghiên cứu rõ ràng đối phương động tác võ thuật, sau đó thừa thế xông lên đánh tan đối thủ. Điểm tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nếu như thi đấu thuận lợi chờ bọn hắn bắt điểm số lớn thời điểm, thi đấu tốt nhất cũng không còn lại mấy hiệp cứ như vậy. Coi như Sawamura một lần nữa trở lại gò picture, thời gian còn lại cũng không đủ hắn ngăn cơn sóng dữ của yêu cao trung. Các tuyển thủ nghĩ rất tốt. Bọn họ đem mọi phương diện suy tính được cũng rất cẩn thận, trước luyện tập đánh bóng thời điểm, bọn họ cũng mô phỏng qua 155 km tốc độ bóng. Nói thật, loại kia cầu thật sự rất nhanh, từ trước mắt mình bay qua cũng có điều chính là chuyện trong nháy. Mắt vung chày thời cơ hơi hơi đến trễ một điểm, đều rất khó đem này một cầu cho đụng tới, nhưng bọn họ toàn thành viên. Trải qua nỗ lực sau đó, tất cả đều làm được kinh khủng như thế đánh bóng. Thực lực đối đầu Seido cao trung bóng chày đội nên cũng có thể có không nhỏ uy lực. Sawamura Aizun ném bóng tư thế, bọn họ cũng đã nghiên cứu triệt để là chuyện ra sao. Tuy nói cùng chân thực tốc độ bóng biến nhanh còn có một chút chênh lệch, nhưng loại cảm giác đó là đặc biệt, như của yêu cao trung tuyển thủ không thể không đề phòng ở tình huống như vậy. Bọn họ tốt nhất cách làm chính là thật sự có thể đánh tới loại kia tốc độ bóng cầu, vì đề cao mình vung chày tốc độ của yêu cao trung tuyển thủ mới làm ra như vậy luyện tập đánh 155 km bóng nhanh. Bọn họ tính được rồi tất cả, nhưng ngàn tính vạn tính chính là tính lọt một điểm. Bọn họ tính lọt Furuya Satoru tiến bộ có thể bắn trúng 155 km cầu. Như vậy cầu coi như tăng cường cái 2-3 km cũng là điều chắc chắn. Tổng thể tới nói, này đều là một cái tốc độ, một cái trình độ cầu batter, chỉ cần nỗ lực, tóm lại là có thể đụng tới cầu thế. Nhưng hiện tại, nhân gia đem mình tốc độ bóng tăng lên tới 160 km này còn làm sao chơi đùa. Toàn quốc trong phạm vi có thể đánh loại này cầu batter, sợ rằng cũng không nhiều. Làm sao như thế xảo liền để bọn họ những người này cho đụng với cơ chứ. Cua yêu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong một mảnh tình cảnh bi thảm, trên batter box Odea Honzo càng là trợn mắt ngoác mồm, ta ở đâu, phát sinh cái gì. Ở trong đầu của hắn, hai vấn đề này không ngừng xoay quanh, hắn triệt để bối rối. Furuya Satoru ném ra đến 160 km bóng nhanh, cùng loại kia máy ném bóng bên trong ném ra đến cầu, có thể hoàn toàn không phải một chuyện quá mạnh. Tuy rằng trước hắn liền biết, trước mắt cái này đối thủ không thể khinh thường, mặc dù đối phương bị Sawamura Eizun cho áp chế. Chỉ có thể ở Seido Cao Trung trong đội bóng đảm nhiệm thay thế bổ sung thế, nhưng trời đất chứng. Dám ai ở đụng tới Sawamura Eizun thời điểm sẽ không bị áp chế đây. Ngược lại Odea, nạo phá ra đầu, cũng không nghĩ ra nhân vật như vậy, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không nhân vì là đối thủ là thay thế bổ sung liền xem thường nhân ra ở lần này trong quyết đấu. Odea là khiến lên cả người thế võ, hắn nỗ lực muốn bắn trúng cầu, đem cầu cho đánh ra đi. Đẹp đẽ bắt hít, nhưng hiện thực, nhưng tàn khốc như vậy, đối mặt kinh khủng như thế ném bóng. Odea đừng nói đem cầu đánh ra đi lấy dưới hít, hắn chỉ là muốn đụng tới cầu, liền không phải một cái chuyện đơn giản. Toàn trường khiếp sợ thời điểm, ngoài sân bên phải vị trí Sawamura Eizun, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, tuy rằng hắn có chút không rõ vì sao hắn không rõ ràng Furuya Satoru đến tột cùng là bị cái gì dạng kích thích mới đột nhiên bạo phát thế, nhưng từ kết quả lên xem, chuyện này đối với Seido Cao Trung bóng chày đội tới nói không phải là chuyện xấu gì, đối với Furuya Satoru bản thân tới nói cũng là một cái chuyện thật tốt. Học sinh cấp 3 liền có thể biểu ra nhanh như vậy tốc độ bóng, Koshien trong lịch sử từng xuất hiện đều bị người nghi vấn cho rằng tốc độ bóng căn bản không đạt tới trình độ đó. Furuya Satoru tốc độ bóng khả năng là duy nhất bị đại chúng đều tán thành nhanh nhất ném bóng đệ một cái đánh vỡ cái này ghi chép người. Tương lai của hắn còn dùng lo lắng sao? E sợ không riêng đảo quốc tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp sẽ đổ xô tới, liền ngay cả Major League cũng phi thường quan tâm tốc độ bóng tiêu thăng đến 150 km trở lên. Picture cũng đủ để cho người khác mắt chờ đợi, không cần những khác skill, chỉ là một cái tốc độ bóng liền có thể trở thành đại sát khí. Furuya Satoru lần này càng triệt để, hắn không riêng đột phá 150 km, 155 km giới hạn, càng là đạt đến 160 km. Loại này khủng bố tốc độ bóng ở Sawamura Eizun trong trí nhớ toàn thế giới phạm vi, có thể biểu ra cái này tốc độ bóng tuyển thủ đều có thể đếm ra được. Furuya Satoru tương lai mặc kệ là gia nhập tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp vẫn là Major League, tên của hắn nhất định sẽ bị người nhớ kỹ. Nghĩ tới đây, Sawamura Eizun thỏa mãn nở nụ cười, hắn này con tiểu hồ điệp cánh kích động uy lực vẫn đúng là không nhỏ, chiếu như vậy phát triển thế tiếp tục tiến hành, không làm được trong tương lai nào đó một ngày chịu đến hắn kích thích cùng ảnh hưởng trong tuyển thủ, liền có thể nhảy ra một cái toàn thế giới nhanh nhất tốc độ bóng picture đến tiếp tục giữ vững, tiếp tục cố gắng. Chỉ cần Furuya Satoru có thể lấy vững vàng tâm thái diện đối với sự tiến bộ của chính mình, vững vàng tiếp tục cố gắng xuống như vậy, Sawamura Eizun tuyệt đối tin tưởng hắn tương lai thành tựu tuyệt đối không thua kém gì trong đầu của chính mình. Hongo Masamune thậm chí rất có thể còn muốn vượt qua Sawamura Eizun, là rất chờ mong này một ngày. Chỉ cần nghĩ tới đây dạng một cái tuyển thủ là chịu đến chính mình ảnh hưởng sau đó mới bạo phát trưởng thành đến mức độ như vậy, Sawamura Eizun trong lòng liền cảm giác vui dạo dực, đặc biệt hài lòng, coi như là người xa lạ hắn đều hài lòng, càng không cần phải nói Furuya Satoru. Bằng hữu như thế có thể tận mắt chứng kiến những người bạn này tiến bộ, Sawamura Eizun hưng phấn không được, Seido cao hứng, làm vì là đối thủ cô yêu, tự nhiên không có cách nào cao hứng. Bọn họ tuyển thủ từng cái sắc mặt trầm trọng, trơ mắt nhìn Furuya Satoru ném ra đệ ba cầu, lại là loại kia trời đất sụp đổ bình thường cảm giác. Trên batter box Odea nhìn thấy loại này ném bóng đệ trong nháy mắt liền muốn chạy trốn, đây là một loại rất bản năng phản ứng, thậm chí cũng không quá được đại não khống chế, người sẽ theo bản năng rời xa chuyện nguy hiểm vật, đây là chuyện đương nhiên. Odea hiện tại cảm giác chính là như vậy, lưu ở trên batter box thực sự là quá nguy hiểm. Vào lúc này hắn thậm chí bắt đầu sinh ra một loại đặc biệt cảm giác kỳ quái, hắn cảm giác nếu như cái kia ném bóng lệch rồi một điểm, nếu như vạn nhất nện ở trên người hắn vậy mình phòng chừng coi như chàng bị đưa bệnh viện, thậm chí này cũng có thể là kết quả tốt. Nếu như đánh tới một ít không tốt lắm địa phương, không làm được chính mình kết nối với bệnh viện này, đạo thủ tục đều bớt đi nguy hiểm như vậy khủng bố. Cầu thử hỏi ai không muốn tránh mở người khác. Oda không biết, chính hắn là đặc biệt mong muốn né tránh, hắn một chút đều không hy vọng ở lại chỗ này nhìn đối phương ném bóng thế, nhưng không có cách nào. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu vẫn là gào thét bay tới, Oda cũng chỉ có thể cắn chặt quai hàm cổ, từ bản thân hết thảy dũng khí quay về bay tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu, đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Vào lúc này hắn cảm giác mình thật giống như dân cờ bạc như thế, đã có chút cuồng loạn liều lĩnh muốn đánh, bất luận làm sao nhất định phải đánh. Oda can đảm lắm, nhưng hắn vung chày vẫn là đã muộn, như vậy một điểm thời cơ không có tìm đúng, hơn nữa liền trước mắt này một cầu đến xem, hắn coi như tìm đúng rồi thời cơ cũng không hề dùng cái kia viên tiểu cầu. Đang đến gần Oda thời điểm đột nhiên hạ xuống phốc bô, nhanh chóng phốc bô, này một cầu biến hóa vượt qua hiện trường dự liệu của tất cả mọi người. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia viên cầu lướt qua chày xuất hiện ở Miyuki Kazuya găng tay bên trong. Sau khi nói đến đây, nhất định phải cho Miyuki Kazuya đại đại điểm một cái tán, cái tên này thực sự là quá thần kỳ. Như vậy nhanh breaking ball hắn dĩ nhiên cũng có thể đỡ được, đúng bóng tốt, strike out. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.